U-la-ma-đế, chương 211, bí cảnh mở ra, gocchuyenaudio.com. Hai cái quan tự tại đại lão bắt đầu nghiên cứu lên, trong thời gian ngắn tầm đó lại là không có gì đầu mối. Bọn hắn có thể khẳng định quảng trường này chính là một tòa trận pháp, nhưng là, muốn thế nào kích hoạt chính là cái vấn đề. Thạch Hạo cũng đang quan sát Nguyên Thừa Diệt đối với trận pháp cũng có đọc lướt, cho nên, hắn đối cao giai cũng không thiếu khuyết hiểu rõ. Đây là một cái cao cấp trận pháp. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không thể khẳng định hắn phẩm giai, lại có thể khẳng định tuyệt đối là tại quan tự tại cấp bậc phía trên, nếu không, lấy La Hán Thành cùng Lục Phong thực lực kích hoạt không được trận pháp cũng không có quan hệ, có thể lấy man lực cưỡng ép phá giải. Lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, vậy thì có thể dễ như trở bàn tay, quản ngươi là trận pháp còn là cái gì? À, nơi này có một khối đá đấy. Một cái dễ nghe âm thanh đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn sang. Đây là một tên thân mang màu xanh biếc váy dài thiếu nữ, nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi dáng dấp lớn lên tướng rất bình thường, trong tay nàng cầm mắng một khối màu trắng tảng đá, có nhân quân chi khí quấn quanh. Thấy mọi người đều là nhìn lại, nàng vừa lại kinh ngạc một cái. À, nơi này còn có một cái động đấy. Ba, nàng liền đem tảng đá cắm vào trong động ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ lớn truyền đến, sau đó ong ong ong, trên quảng trường có từng cái cánh cổng ánh sáng xuất hiện, đếm một dưới, tổng cộng 9 cái, mà mỗi cái cánh cổng ánh sáng đều tại có chút xoay tròn lấy. Truyền tống môn, thiếu nữ này mơ mơ hồ hồ thế mà liền đem trận pháp cho kích hoạt lên. Mọi người cũng không có cảm thấy hiếm lạ, đây là một cái trùng hợp thiếu nữ trùng hợp tìm được một cái linh thạch, sau đó nhét vào trận pháp đầu mối then chốt bên trong, sau đó liền khởi động trận pháp. Đây là vận khí, bất quá trận pháp mở ra cái kia còn ở lại bên ngoài làm cái gì? Đi, Lục Thành, Điền cùng La Gia, nhao nhao mang theo gia tộc người xuất động, quăng vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Bởi vì hết thảy có 9 cái truyền tống môn, cũng không biết rằng cái nào mấy cái là mê hoặc chi dụng, cho nên, bọn hắn đều là đem đội ngũ chia ra làm 9, chia ra đầu nhập vào 9 cái truyền tống môn bên trong. Theo vào người tới cũng nhao nhao xuất động tiến vào truyền tống môn bên trong. Về phần thiếu nữ kia. Quá bình thường, ai cũng không có muốn phản ứng ý tứ, hơn nữa, đối phương bất quá là trùng hợp mở ra trận pháp, dù cho không có nàng, cũng sẽ có người thứ hai phát hiện trận pháp đầu mối then chốt, sau đó điền vào một khối linh thạch dễ dàng đem trận pháp mở ra. Rất nhanh, trên quảng trường liền không có người, một đám qua sông đoạn cầu ra hỏa, thiếu nữ hừ một tiếng, ngươi vừa mới nhét vào cái gì? Thạch Hạo hỏi, bởi vì Lục gia thành ra bọn người đi, hắn cũng lấy xuống đấu bổng. Thiếu nữ lập tức nhảy lên cao 3 thước một bộ bị hù dọa dáng dấp. Sau đó, nàng hung tợn xoay người lại, vừa nói. Người gia hỏa này, lén lút đi đến người khác phía sau nói chuyện không sợ hù chết. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức lộ ra kinh diễm vẻ im bặt mà dừng. Người trẻ tuổi kia thật sự là nhìn tốt, người thả chính là cái gì? Thạch Hạo lại là hiếu kỳ. Trận pháp này rất là cao cấp, không quan trọng một khối linh thạch có thể khu động. Hắn không tin, à, người như thế nào lớn lên tốt như vậy xem. Thiếu nữ hỏi lại, ách, gocchuyenaudio.com, giống như chưa từng có ai hỏi qua chính mình vấn đề như vậy. Lớn lên tướng không phải trời sinh sao, cho nên, Thạch Hạo lại hỏi, đây không phải linh thạch à, người vì cái gì lớn lên đẹp mắt như vậy, thiếu nữ cũng là 10 phần kiên trì. Khục, tiểu hắc ở một bên nhìn không được các ngươi như thế nước đổ đầu vịt chuẩn bị lãng phí thời gian tới khi nào. Ta gọi Thạch Hạo trước tiên nói, thiếu nữ có chút trầm ngâm, mới nói, Tô Mạn Mạn, một mình ngươi tới, Thạch Hạo hỏi, uy uy uy, ngươi đây là cha hộ khẩu đâu này. Tô Mạn Mạn đem hai tay chống nạnh, dù thế nào, ngươi tại đánh bản tiểu thư chủ ý sao? Thạch Hạo là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trong đám người liền Tô Mạn Mạn phát hiện trận pháp này đầu mối then chốt, muốn nói Lục gia đã đến thật lâu, có quan tự tại cường giả tự mình lục soát thế mà cũng không thể tìm tới, lại làm cho một cái bình thường thiếu nữ phát hiện. Này liền không bình thường, hắn đi tìm khối kia khởi động trận pháp linh thạch thế nhưng là hướng vũng bên trong vừa nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện. Trống rỗng, càng thêm kỳ quái, người rốt cuộc là ai? Thạch Hạo hỏi, bí cảnh xuất hiện xác thực rất có ngẫu nhiên tính, tỉ như một trận núi lở, một trận động đất về sau, liền có thể hiện ra trước mắt thế nhân, mà lần này, là trên trời rơi xuống ánh sáng mạnh, sau đó bí cảnh liền xuất hiện. Cái này ánh sáng mạnh vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Lại đem cái này thiếu nữ thần bí liên hệ đến cùng một chỗ, đều khiến Thạch Hạo cảm thấy cổ quái. Tô Mạn Mạn quay về hắn cao thấp dò xét, tràn đầy cảnh giác. Chúng ta còn có đi hay không? Tiểu Hắc hỏi, hắn giống như Thạch Hạo cũng là tại nam nữ phương diện hoàn toàn không có khai khiếu gia hòa, cho nên, đừng nói thiếu nữ này lớn lên tướng bình thường, chính là đẹp như thiên tiên, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. hắn tình nguyện ý ôm mắng hắn kiếm. Tốt a, Thạch Hạo gật gật đầu. Đi đâu cái cửa? Tiểu Hắc hỏi. Tùy tiện đi, Thạch Hạo thờ ơ nói. Một người một cái, được, hai người lựa chọn một cái truyền tống môn, chó vàng thì là theo Thạch Hạo, dưới cái nhìn của nó, vậy khẳng định là theo Thạch Hạo muốn càng thêm an toàn một điểm. Ông, truyền tống bắt đầu, hai người một chó trong nháy mắt biến mất. Tô Mạn Mạn cái này mới vỗ vỗ ngực lộ ra một vệt vẻ buông lỏng. Tiểu tử này sao như vậy cẩn thận, trực tiếp hoài nghi lên bàn tiểu thư. Tô Mạn Mạn nghiêng đầu nói thầm, đưa tay ở trên mặt sờ soạng mấy lần, thật là khó chịu. Nàng đưa tay một bóc thế mà theo trên mặt kéo xuống đến một chương thật mỏng ra, mà khuôn mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. Tuyệt thế chuyện tốt, đảo ngược nhân gian. Nếu như Thạch Hạo ở đây, hắn liền có thể làm ra một cái tương đối tinh chuẩn tính ra, cái kia chính là đem Hạ Mộng Âm, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Lạc Thanh Nhi ba người gộp lại, đoán chừng có thể cùng nàng so sánh với. Tiểu tử này ngược lại là rất thú vị, hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, theo sau nhìn xem. Hừ, bản tiểu thư cũng không phải bởi vì hắn lớn lên nhìn tốt, hoàn toàn chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút gia hỏa này sẽ có phát hiện gì. Chính là như vậy, ông Thạch Hạo vượt qua truyền tống môn, một chân đi ra. Hắn lại là kinh ngạc phát hiện bên người đồng thời không có chó vàng tung tích. Phải biết bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào truyền tống môn. Gocchuyenaudio.com, tại sao lại thất lạc đâu này? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên truyền tống? Như vậy thiết lập 9 cái truyền tống môn ý nghĩa ở đâu? Thạch Hạo lắc đầu, đánh giá hoàn cảnh bốn phía tới. Hắn đang đứng ở một cái khổng lồ trong sơn động, đỉnh đầu cách hắn chỉ ít có 10 trượng, nhưng một bên sông bên trong chảy xuôi màu đỏ sậm dung nham, chẳng những phát ra kinh người nhiệt độ cao, còn để cái sơn động này trở nên sáng sủa. Phía sau chính là vách động, Thạch Hạo thử đánh một quyền, liền nhe răng thu hồi lại. Cứng vãi, chính là lấy hắn bây giờ lực lượng kinh khủng cũng là khó thương một chút. Xem ra chỉ có thể đi về phía trước. Thạch Hạo đi đến dung nham một bên, lấy tay mà ra, trên cánh tay lập tức bày ra một tầng băng xương, hắn hạ thấp thân thể, đưa tay sờ hướng dung nham. Nhưng là tay khoảng cách dung nham còn có hai thước khoảng cách lúc băng xương liền bắt đầu hòa tan, suy suy suy, hòa tan giọt nước tiến dung nham, lập tức bốc hơi thành hơi nước. Cách chương.